Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nghĩ gì vậy, sao vẫn giống hồi nhỏ thế? Tập trung mà đi đường. Chiếc xe máy phóng đi rất nhanh, Lam Trì nhẹ nhàng trách móc. Ánh mắt chị ấy có phần sống động, khiến Tống Thức Chu bỗng dưng đỏ mặt và tim đập loạn nhịp. Cũng giống như hồi nhỏ, người chị ấy luôn tỏa ra mùi hương ấm áp của cỏ cây. Tống Thức Chu muốn hỏi tại sao chị ấy lại ở đây, rồi lại muốn hỏi làm sao chị ấy nhận ra mình, còn muốn hỏi những năm qua chị ấy sống ra sao. Nhưng khi chủ tiệm Lam Trì tự nhiên nắm lấy tay cô từ phía sau, những lời đó đều nghẹn lại trong cổ họng. Cả hai loay hoay một hồi mới về đến phòng tranh. Cô gái ban nãy nhìn thấy Lam Trì xách theo một người trở về thì giật mình hoảng hốt. Lam Trì buông tay Tống Thức Chu, quay lại nói chuyện với cô gái. Cô chủ tiệm châm một điếu thuốc, và lúc này Tống Thức Chu mới nhìn rõ trang phục của cô. Một chiếc áo len dệt kim màu xanh lá đậm, dáng áo rộng làm nổi bật thân hình cao ráo. Phía dưới là chiếc quần ống rộng màu xám cho, tóc dài màu nâu đậm được búi lên một cách tùy ý bằng một chiếc kẹp hà mã. May mà, không phải màu trắng. Không hiểu sao, Tống Thức Chu bỗng nhớ đến bức tranh hoa súng buồn trong tiệm vẽ nhỏ. Cô gái kia đùa giỡn với Lam Trì vài câu, giọng điệu có chút trêu chọc. Được rồi, em biết rồi mà. Lam Trì đưa tay xoa trán. Em biết cái gì chứ? Tống Thức Chu đứng ngây người tại chỗ, mái tóc dài bị kẹp lỏng lẻo. Lam Trì tháo chiếc kẹp hà mã xuống và dùng dây buộc tóc lại một cách cầu thả. Lúc này Tống Thức Chu mới nhìn rõ mái tóc của chị ấy, đuôi tóc bị cắt lởm chởm, rất lộn xộn, hoàn toàn không hề tiếc nuối chút nào. Loay hoay mãi vẫn không gọn, Lam Trì quay vào để chải tóc, rồi kéo một cái ghế cho Tống Thức Chu ngồi đợi ở quầy. Hồi nhỏ khi đến nhà chị ấy chơi, chị ấy cũng kéo cho cô một cái ghế như vậy, để cô ngồi trong nhà ăn kem, không cần phải về nhà nghe mắng hay làm những việc không bao giờ làm xong. Chú mèo béo tỉnh dậy từ giấc ngủ, há to miệng ngáp một cái. Chú mèo béo này rất có ý thức về lãnh thổ, vừa thấy Tống Thức Chu người lạ liền lập tức nhe răng gầm gừ đầy dữ tợn. Tống Thức Chu giật mình, vội vàng kêu, meo meo, để dỗ dành nó. Lam Trì tóc còn chưa chải xong đã bước ra, dùng phần sống của chiếc lược gõ nhẹ lên đầu mèo. Con mèo dữ dằn như vậy, dù Lam Trì không dùng nhiều sức, nhưng Tống Thức Chu vẫn nghĩ nó có thể nổi điên lên cào người. Không ngờ con mèo lại tỏ vẻ thích thú, rụi rụi vào chân Lam Trì. Cái con mèo này, nghe lời, yên lặng, không được hung dữ. Thật bất ngờ, ba câu của Lam Trì thực sự có hiệu nghiệm. Con mèo béo hung dữ đột nhiên ngoan ngoãn hẳn, rúc vào tay chủ và bắt đầu kêu. Meo meo, đầy nũng nịu, hoàn toàn khác xa với tiếng gầm gừ ban nãy. Cô chủ nhẹ đẩy chú mèo béo, nhưng không đẩy nổi. Lam Trì chép miệng một cái, con mèo béo chạy biến đi, nhưng trước khi đi còn không quên liếc nhìn Tống Thức Chu một cái đầy khinh bỉ. Không khí trong phòng trở lại tĩnh lặng, Lam Trì vuốt mái tóc dài ra phía trước ngực, những sợi tóc mềm mại tôn lên khuôn mặt hơi buồn của chị ấy. Giống thật, trông chị ấy và Bạch Nhược Vi có ít nhất 8 phần giống nhau, nhưng khí chất của hai người thì hoàn toàn khác, rất dễ phân biệt. Biểu cảm của Lam Trì có phần hờ hững, nhưng không phải là sự lạnh lùng kiêu ngạo như của tiểu thư Bạch, mà là một sự mệt mỏi nhàn nhạt, như thể chị ấy đã nhìn thấu cuộc đời. Cô chủ tiệm mất một lúc lâu mới búi tóc thành một búi lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không nói gì, bước đến trước mặt Tống Thức Chu và nắm lấy tay cô. Tống Thức Chu không biết nên đón nhận thế nào, đành lúng túng đi theo cô ấy lên lầu. Hồi nhỏ Lam Trì cũng thường dắt tay cô như vậy, có khi còn bế cô nữa. Tống Thức Chu ngượng ngùng sờ sờ mũi. Tầng 2 của phòng tranh là nhà của Lam Trì. Không gian không lớn nhưng được chia thành phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm rất ngăn nắp. Lam Trì dẫn cô vào phòng ngủ, cửa sổ làm bằng tre. Khi cô mở cửa sổ, cảnh tượng trước mắt trông như một bức tranh. Cô lấy ra từ tủ một chiếc áo sơ mi hoa nhí bằng chất liệu vải mềm mại. Thay đồ đi, mặc đồ ướt sẽ dễ bị cảm. Làn gió mát lạnh đặc trưng của thị trấn nhỏ thổi vào, Tống Thức Chu khẽ ừ một tiếng, bỗng dưng cảm thấy mặt nóng bừng. Một lúc sau, cô lắp bắp nói, tôi có quần áo rồi, hành lý của tôi để ở ga tàu, hay để tôi quay lại lấy? Lam Trì đáp, không được, trễ rồi, không kịp đâu, vậy tôi tối nay, cứ ở đây đi. Nói xong, Lam Trì bắt đầu trải giường. Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn, rộng chưa đầy 1,5 mét, hai người ngủ chắc chắn là không đủ. Tống Thức Chu ấp úng mở miệng, chị, tôi ngủ đây, còn chị ngủ đâu? Sàn nhà, Lam Chỉ cười, sao được, phiền chị quá, để tôi ngủ sàn cũng được. Không sao, cô vỗ lưng mình, có tuổi rồi, ngủ chỗ cứng tốt cho lưng. Tống Thức Chu tiếp tục ấp úng, rồi Lam Chỉ mang hai cốc trà nóng từ bên ngoài vào. Tắm thì phải đun nước trước, nếu cần gì cứ nói với tôi, ngày mai tôi sẽ cùng em đi lấy hành lý. Chị, Lam Chỉ nhướng mày nhìn cô, gì nữa đây? Tống Thức Chu luống cuống, tôi phân hóa thành enigma, chị có giới tính thứ hai là gì? Có ảnh hưởng gì không? Dường như khi nghe đến từ enigma, cơ thể của Lam Chỉ khựng lại một chút. Thứ đó có tác dụng gì chứ? Tôi không quan tâm. Cô vỗ vai Tống Thức Chu, bưng cốc trà. Sao vậy? Sợ tôi ăn thịt em? Tống Thức Chu nghĩ thầm, tôi phân hóa thành enigma, nếu có ăn thì cũng là tôi ăn chị. Nhưng cô không nói ra câu này. Có nhiều người không thoải mái với giới tính thứ hai của mình, và cô sợ rằng Lam Chỉ cũng nằm trong số đó, nên cô không nói thêm gì nữa. Lam Chỉ lại vỗ nhẹ vai cô, thôi, đừng đùa nữa. Không gian lại rơi vào im lặng, hai người gần như không nói chuyện gì nhiều. Lam Chỉ dường như sắp ngủ, mùi cỏ cây dịu nhẹ làm Tống Thức Chu cảm thấy dễ chịu nhưng cũng có chút cô đơn. Lam Chỉ vốn là người ít nói. Và người đang nóng lòng muốn nói chuyện hiếm hoi này lại là Tống Thức Chu. Lam Chỉ, chị, khi ở nhà họ Tống, Tống Phùng Ngọc là chị của cô về danh nghĩa, nhưng cả hai bằng tuổi nhau, nên cô hiếm khi gọi Tống Phùng Ngọc là chị, cùng lắm chỉ gọi là chị Phùng Ngọc. Bạch Nhược Vi cũng lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng trong quá trình sống chung, chị ấy lại trẻ con hơn nhiều, và Tống Thức Chu chưa bao giờ gọi cô ấy là chị. Tai của Lam Chỉ giật nhẹ khi nghe hai từ chị, khiến mặt Tống Thức Chu đỏ bừng lên. Sao thế, chị không tò mò, tại sao tôi lại đến đây à? Lam Chỉ chợt tỉnh, cười nhẹ. Có chứ, nhưng tôi nghĩ, khi em muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Dường như cô cảm thấy mọi người đều giống như mình, bao quanh là vô số bí mật, khiến người khác phải đoán giả đoán non, phải suy tư xem cô có phải là một lời nói dối đẹp đẽ. Hoặc có thể chị ấy đã nhìn thấu sự mệt mỏi của Tống Thức Chu. Chị ấy hiểu rằng việc vạch trần vết thương rất đau đớn, vậy thì tại sao phải nói ra, tại sao phải bới móc vết sẹo lên chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cốc trà nhạt đã uống hết một nửa, loại trà này có tác dụng an thần, khiến Tống Thức Chu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lam Chỉ dọn cốc đi, và tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình dáng của chị ấy và Bạch Nhược Vi có chút giống nhau, cũng đều cao ráo. Chị ấy mặc một chiếc áo len dài màu xám đứng bên cửa sổ, nhìn chị ấy khiến người ta cảm thấy rất an toàn, rất yên bình. Một làn sương mờ đen mịt, thị trấn Phi Điều nằm ở nơi hẻo lánh, sương đêm dường như cũng ẩn chứa vô số bí mật. Thị trấn này tuy nhỏ nhưng em đừng đi lung tung, giọng của Lam Chỉ trầm ấm, như một dòng sông lặng lẽ chảy qua trong đêm, ánh trăng chiếu vào, kéo theo những gợn sóng lăn tăn. Sau đó không còn nói gì nữa. Mùi hương cỏ cây dịu nhẹ làm Tống Thức Chu buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, cô dường như đã kết bạn với Lam Chỉ trên WeChat. Dòng thời gian trên trang cá nhân của Lam Chỉ sạch sẽ đến mức còn đáng sợ hơn cả Tống Thức Chu người đang chạy trốn. Nửa đêm khi Tống Thức Chu không ngủ được, cô lướt điện thoại, đột nhiên thấy Lam Chỉ đăng một trạng thái mới trên trang cá nhân. Dòng trạng thái duy nhất, chụp một bầu trời sao rất tối, kèm theo chú thích. Hi, cách chương.